Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 998 viên mãn khống chế. Tuyệt đối sát chi cảnh, giống như cũng liền danh kiếm hai người có thể đuổi kịp, đây là thực lực chênh lệch. Nếu thực lực không cường, nàng vĩnh viễn sẽ đem ngươi hộ ở sau người, mà không phải làm ngươi kề vai chiến đấu, lại không thể nhiều ra một cái khác Thương Biệt Ly. Làm nàng như thế ảm đạm thần thương. Vì này sát khí thành cuồng, ngu cơ đám người tích tụ bất đắc dĩ lại chỉ có thể bởi vì phía sau những cái đó cương thi đàn mà tránh đi đi trước xa hoa thuyền thời điểm, xoát. Một cái tương tây cung trực tiếp nhẹ nhàng tiến vào cái trán. Quay người vứt ra một câu. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ bảo hộ nàng. Nàng chính là ta người. Ta đầu bếp, đây là an ủi sao? Danh chính những người này tức khắc tâm tác. Trên thế giới này lăng a gì đó thật nhiều, tiếp theo càng tâm tác. Bởi vì Túc Ly cũng trực tiếp vượt qua đi. Đối với ngu cơ những người này đăm đăm ánh mắt, nàng khinh phiêu phiêu tới một câu. Sư thúc bằng hữu là người một nhà, Túc cô nương. Kỳ thật ngươi không giải thích càng tốt. Nếu không chúng ta sẽ không trực tiếp đem tâm phá hỏng, cầm chỉ qua. Kia mới là lớn nhất lại đẹp nhất một tòa núi lớn hảo đi. So tư bản chủ nghĩa phong kiến đều tới Alexander. Sau đó, trăm dặm phong huyết thong thả ung dung đi qua. Vung tay áo, yên tâm, không phải bởi vì nàng, đó là bởi vì ai. Có nhân tâm có điều ngộ, lại là nhíu mày. Người nhà nếu là theo dõi danh kiếm, vậy cùng cấp trêu chọc đại ly. Bởi vì thằng nhãi này luôn luôn thực bênh vực người mình. Danh nam thần gì đó là không thể hủy đi hảo cơ hữu. Hủy đi ta hảo cơ hữu, tán ngươi một thân xương cốt. Qua bên kia đi, có ta ở đây, nàng sẽ không có việc gì. Hợp lại một nhẹ hợp lại tay áo, chiều mọi người phất một cái. Đó là nhu lực đẩy đưa bọn họ rời đi, chí mạng một đao. Nữ nhân này thế nhưng như thế cường đại. Sở Tu Linh cùng danh chính nháy mắt cảm giác được chính mình vô lực. Loại này vô lực tương đồng với hơn 2 năm trước đại hạ kia sẽ bảo toàn chính mình mới là đối nàng. Phương thức tốt nhất, loại cảm giác này thật sự quá không xong, thất thần bay khỏi chung. Hai người vừa chuyển đầu đó là có thể tới phi ở trước nhất đầu người nọ, đại ly thẳng lăng. Lăng nhìn chằm chằm Phong Tử Tuấn, có thể nhìn đến trên mặt hắn khinh miệt cùng tàn nhẫn. Cũng có thể nhìn đến hắn phía sau không cách đó không xa cô độc đứng lặng giá chữ thập phụ cận phi. Thuyền đã có không dưới thượng trăm nói công kích tọa định nàng. Trong đó có bao nhiêu phân thần. Nàng không đếm được. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Phong Tử Tuấn. Ta phải giết ngươi. Bàn tay vừa lật. Tay nàng chung nhiều ra một cục đá. Sát khí thạch. Bàn tay phía trên mạn khởi huyết năng. Song hạch chỗ buông ra cắn nuốt sao. Dầm, huyết năng nhất thời đem sát khí thạch bao vây lại. Tê tê tê, cắn nuốt. Người gặp qua sát khí thạch còn có thể cắn nuốt. Là có thể cắn nuốt. Nhưng là kia thật thể vô chủ sắc bén sát khí đủ để điên cuồng tán loạn. Đem trong cơ thể kinh mạch toàn bộ cắt đứt. Nàng thật là điên rồi. Phía sau cấp tốc tới gần tương tây cung cùng hợp lại một đều là thay đổi sắc mặt. Cái này kẻ điên. Tương tây cung mắng to. Lại là đột nhiên kinh ngạc, sát, ngập trời sát khí, ngập trời sát khí, hắc hồng vô cùng khí thế, từ thân thể của nàng rít gào, bị huyết mạch cự tượng hút vào, hơi thở cấp tốc lột xác. Công, ngoặc kép chấm, Phong Tử Tuấn vung tay lên, tính cả Liễu Tông Nguyên đám người đã bay vụt ở Phong Tử Tuấn mặt sau. Hơn nữa, đồng thời chiều phía dưới công kích quá nhiều quá nhiều quá cường. Lòng bàn tay sát khí thạch ở cấp tốc thu nhỏ, ở dung nhập lòng bàn tay, lửa nóng nóng bỏng, kia sát khí bộc lộ mũi nhọn, đem lòng bàn tay huyết nhục đâm vào đầm đìa, máu tươi chảy xuôi mà xuống, đau đớn thứ tương đương kích thần kinh, trước mắt tảng lớn công kích thứ tương đương giật mình hồn, linh hồn ở thiêu đốt giống nhau. Thiên thần luyện hồn, linh hồn ở bị cô đọng, ở đốt cháy, khoảnh khắc chi mắt cũng bốc cháy lên. Nhìn thấu chúng nó, nhìn thấu, xuyên qua đi, giết chết hắn, cứu nàng, A, Đại Ly Hầu Trung phát ra rất nhỏ ngâm thanh, ngẩng huyết mạch cự tượng sinh long đuôi. Tham Long Chảo, chảo tiếp theo áp, Ngũ Long Chảo dưới 5 viên lôi đình, oanh. Có cái gì tựa hồ phá? Ảnh huyền ảo bạo liệt mở ra. Long tới, đó là long ảnh, một con rồng ảnh, viên mãn cấp khống chế. Ảnh huyền ảo viên mãn một bậc, viên mãn cấp khống chế. Nơi xa chém giết chung cũng là quan chiến người đều là sửng sốt. Tiếp theo kinh hãi không thôi. Nói nơi này người trừ bỏ tương Tây cung này đó đặc thù nhân vật ở ngoài. Phóng nhãn tuổi trẻ một thế hệ. Chẳng sợ hơn nữa Lưu Xuyên những người này đi. Đều coi như thiên tài chi tư. Nhưng là bình quân huyền ảo trình độ cũng liền ở chút thành tựu cấp. Ưu tú điểm phổ biến đại thành cấp. Đạt tới viên mãn một bậc tuyệt đối là lông phượng sừng lân. Cho dù là Liễu Tông Nguyên cũng còn chưa tới tình trạng này. Nhưng mà, quân tử Ly lại là ở bị quần ẩu dưới. Vô cùng đến đi ở đằng trước, như thế cũng thật là làm Nguyên Tiêu những người này ghê tởm buồn nôn. Mà Tuyết Ngàn Ca những người này là thật sự say, đây là không cho bọn họ đường sống tiết tấu a. Thượng, long ảnh xuyên qua hết thảy, giống như một giấc mộng. Ở hỗn loạn công kích bên trong, ở kia tuyệt đối sát khí bên trong, một người mang theo long ảnh, ở một cái khoảnh khắc xuyên qua hết thảy, mang theo thao thao sát khí, đi tới Liễu Tông Nguyên. Phong Tử Tuấn, Lưu Xuyên từ từ hơn trăm người người trước mặt, trong đó ít nhất có 20 cái phân thần, sát. Đại Ly nắm trong tay thiên cơ, từ phía dưới nhảy lên dựng lên, nhảy lên đầu thuyền phía trên. Tay trái lòng bàn tay sát khí thạch ở kia một khắc hoàn toàn dung nhập trong cơ thể. Sát khí một cái chớp mắt cũng dung nhập sát khí. Sát, sát, leng keng, cảnh giới rách nát, tuyệt đối bình tĩnh chi cảnh áp chế dưới sát chi cảnh. Phá, tuyệt đối sát chi cảnh. Song cảnh, song tuyệt đối bình tĩnh sát chi cảnh. Trảm, thiên cơ đệ 15, triều thiên khuyết. Nhất kiếm triều thiên khuyết. Trực tiếp chém ra một cái kiếm hà, xôn xao, tam vạn năm lực sát thương. Bào, phốc, 100 người chớp mắt bị nhất kiếm trấn áp 80 người. Phân thần dưới, chết, còn có 20 người. Phốc phốc phốc, tam vạn chiến dưới, chết, hoặc là hấp hối, chết 5 cái, 3 cái trọng thương, còn có 12 cái ở ngạnh kháng. Triệt tay, quá cường, ăn không tiêu. Mau tránh ra, nguyên lai còn tính toán liên thủ quần ẩu Đại Ly người nhất thời một đám thay đổi sắc mặt. Mẹ nó, này sức bật quá khủng bố. Đảo không phải chiến lực như thế nào. Bọn họ này nhóm người chiến lực ở tam vạn cùng 4 vạn chi gian cũng có mấy cái. Tỷ như Liễu Tông Nguyên đó là 4 vạn chiến lực người. Chủ yếu là đối phương tốc độ quá nhanh. Này kiếm tốc hoàn toàn vượt qua bọn họ mọi người nhận chi, khó giải quyết. Quá khó giải quyết, xôn xao, liên tiếp 10 cái người vô lực thối lui. Chỉ có Liễu Tông Nguyên 3 người chặn lại này nhất kiếm. Nếu thực lực của ngươi chỉ có như thế, như vậy quân tử Ly, ngươi chết chắc rồi. Liễu Tông Nguyên bàn tay hướng lên trên vừa nhấc, khởi, 4 vạn chiến người vẫn là quá cường. Hơn nữa, phía sau 2 cái thực lực còn so Đại Ly lực cường người, oanh. Triều thiên khuyết nhất kiếm bị đánh bay khởi. Lại đến, một cái phân thần uống khởi. Dưới chân một chút, đó là bay vọt khởi. Trường đao chém xuống. Bên sườn mặt khác 3 cái phân thần cự ly xa thao tác thuật pháp. Thiên hỏa vẫn là lôi cầu. Cũng hoặc là mộc chi trói buộc. Các loại công các loại đánh. Còn sợ các ngươi. Đại Ly bước chân một vượt. Không lùi mà tiến tới. Tay phải kiếm khí. Vân Trung Thiên Lang khởi, tay phải lôi khí, long chảo lôi, oanh, một cái qua lại, bình, bình, Liễu Tông Nguyên thuật pháp đã phát ra. Trời giáng thiên thạch, từng viên ầm ầm nện xuống, mang theo hỏa, mang theo sát khí, mang theo hắn hận ý. Dối trá tiểu nhân, làm người ghê tởm, Đại Ly cười lạnh, trợ thủ đắc lực vung lên, xoát xoát, song kiếm. Một đêm song nguyệt tế, giao nhau tuyệt sát, bồng, Liễu Tông Nguyên công kích phá tan giao nhau, nhưng là, không đánh tới người, mà tả lắc mình nhất định thời điểm. Bên sườn bỗng nhiên tế ra một đạo hắc ảnh ám sát, cùng ta so ám sát. Não đâu? Đại Ly cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp một cái tát oanh đi xuống, cắt sát. Sàn nhà ra nẻ mở ra, Lưu Xuyên hai tay nứt toạc mở ra. Hóa thành huyết mạt, thân thể bị đánh bay đi ra ngoài. Va chạm ở đầu thuyền lan can thượng. Cả người bạo huyết, cắn răng nhìn lại. Chỉ nhìn đến Đại Ly một lần nữa bị mười mấy người vây quanh. Trong đó Liễu Tông Nguyên là chủ lực. 40000 công kích quá cường. Nhưng là tốc độ không kịp. Nàng tốc độ quá biến thái. Rõ ràng là nắm chắc thắng lợi chênh lệch cực đại vây sát. Ngạnh sinh sinh làm nàng như cá trạch giống nhau ở trong đó như cá gặp nước. Bực, quá bực, các ngươi trói buộc nàng. Ta tới. Cách vách thuyền trường khuyết đối Đại Ly chính là căm hận thật sự. Đó là xa xa kêu gọi. Chuẩn bị tự mình ra tay cho một đòn chí mạng. Tính lên, hắn chính là cao cấp phân thần. Thực lực so Liễu Tông Nguyên đều còn mạnh hơn Hoành rất nhiều rất nhiều. Nếu là hắn ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay. Bất quá, ngươi không cần tới. Bởi vì ta tới, một tiếng u lạnh tới. Giống như thiên hạ lưu tiền, tương tây cung đứng ở thuyền côn thượng. Chân dài dẫm lên cục đá đôn, vạt áo theo gió đãng. Cao gầy là lướt dáng người thập phần thấy được. Kia gió cuốn qua trên người nàng hương khí. Có thể mê chết người dường như, phú bà là thật đẹp người a. Trường khuyết cắn răng một cái. Cười nhạo, tương tây cung, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người che chở nàng lại có gì dùng, nói tương mỹ nhân tuyệt đối là tính hai mặt nhân vật. Ở tùy ý xem ra chính là rất làm người. Ngày thường ở người khác trước mặt là 100% yêu nhã cao quý thượng lưu phong phạm. Vừa chuyển mặt chính là tham ăn lười biếng còn di khí sai sử vẫn thường chết không biết xấu hổ đảo. Khách thành chủ, nàng tâm tình không tốt thời điểm miệng có thể ác độc vô quy tắc quần thể công kích. Muốn ăn đồ vật thời điểm, có thể đem tiết tháo cùng trinh tiết đều xoa thành một đoàn trực tiếp tắc bồn cầu. Sau đó xoắn thân hình như rắn nước, muốn sao nhân ra muốn sao, cho nên giờ phút này nàng. Đối với Trường Khuyết một tiếng cười lạnh tuôn ra một câu. Ta thích, ta vui, quan ngươi đánh giám, đây là thật không ra sao kỳ quái, tuy rằng đem Trường Khuyết những người này dọa tới rồi, bất quá. Tương Tây cung trường tụ nhất chiêu, cả người khí chàng nháy mắt nghiêm nghị lên. Dưới trưởng sử dụng không phải ngày xưa thường dùng roi dài hoặc là đao kiếm, mà là thủ đoạn chỗ là lướt lắc tay thanh thúy rung động. Hoa quang đại phóng, nhìn kỹ, có thể nhìn đến dây xích phía dưới treo một cái xinh đẹp không cách nào hình dung hồng ngọc điếu. Mặt dây, đó là một cái loại nhỏ đáng yêu bàn tính, hảo đi. Bội sức gì đó vẫn là rất trương hiển cá nhân phong cách. Nói là bàn tính, chính là bàn tính. Kia bàn tính ở tương tây cung rót vào nguyên lực cùng ý niệm lúc sau. Đột nhiên thoát ly dây xích, trực tiếp biến thành một cái như cầm lớn nhỏ bàn tính. Ám kim lộng lẫy, mặt trên che kín rậm rạp long văn. Kia long văn làm sau lại xông lên danh kiếm ánh mắt chợt lóe. Này đó long văn tất nhiên cùng long lân có quan hệ. Này tương tây cung làm vạn bảo trai bắt được long lân đó là vì này dùng. Đôi tay bàn tay một áp, đánh đàn thủ thế khởi. Tương tây cung nhoẻn miệng cười, cho các ngươi nhìn xem ta tương gia độc hữu gia truyền bí kỹ. Một hai bát ngàn cân. Sau đó, ngón tay kích thích phanh phanh phanh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.